Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 21, phần lớn là thấy sắc nảy lòng tham. Ly mèo hoa phần lớn là không thân nhân, chẳng qua nếu như ngươi mang theo nó tâm ái tiểu ngư làm thời điểm tình huống sẽ có chỗ bất đồng. Nó hội dùng nó đầu cọ lấy chân ngươi chân, sau đó meo meo cầu ăn. Để cho ngươi lầm có cảm giác đương chủ tử cảm giác. Mà nó sau khi ăn xong, ngươi liền sẽ biết, chủ tử còn là chủ tử, ngắn ngủi ôn nhu chỉ là vương ân trạch, cho nên ngươi là nghĩ ăn cái này. Dịch thu kẹp lên một khối đa chấp chư bài đối với ly mèo hoa lúc lắc. Đáng nhắc tới là, này ly mèo hoa là màu da cam, meo, ly mèo hoa nhìn qua dịch thu nhất nhãn. Sau đó dùng nó màu vàng xanh là ánh mắt chặt chẽ địa nhìn chằm chằm dịch thu. Trong tay đa chấp chư bài, dịch thu sờ sờ đầu chọc, đứng dậy cầm trên tay kia khối đa chấp chư bài phóng tới trên ban công. Ly mèo hoa cảnh giác địa lui vài bước, đều dịch thu thối lui, liền chạy được dịch thu thả kia khối đa chấp chư bài bao. Dùng móng vuốt lay hai cái. Một ngụm ngậm trong mồm lên đa chấp, chưa bài động tác mau lẹ địa nhảy đến bên cạnh gạt phơi nắng móc. Treo quần áo, sau đó tiêu thất tại dịch thu trong tầm mắt. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, nói từ khi đầu chọc về sau hắn liền thích sờ chính mình đầu chọc. Xúc cảm tặc hào, bên cạnh cổ lão sư là không nuôi dưỡng mèo. Bất quá nhớ mang máng ngẫu nhiên nghe dưới lầu bác gái nói chuyện phiếm thì nói hắn chuyển đi. Hiện tại ở là ai cũng không rõ ràng lắm. Chung quy hắn trừ ban ngày đi công viên luyện long tượng bàn nhược công ra. Đều là chỗ ở trong nhà. Cơ vốn thuộc về bán thành phẩm trạch nam. Về phần bán thành phẩm trạch nam cùng trạch nam khác nhau. Nói chung chính là bán thành phẩm trạch nam chỗ ở nguyên nhân nhiều là vì cùng. Nhiều sương mù, quang ăn một chút ly mèo hoa. Dịch thu cảm giác tâm tình không tệ. Nói chung những cái kia hấp miêu nhân cũng là như thế. Không muốn yêu mến hấp mèo. Hút độc là một hồi sự tình. Mà hấp mèo lại là cả đời sự tình. Nhiều sương mù. Vừa ăn đa chấp chưa bài. Dịch thu biên leo lên nát quả táo thiên đường diễn đàn. Hắn ngày hôm qua ở bên trong phát cái thiếp mời hỏi họa ảnh bên trong là có phải có nhắc đến như. Thế nào giải quyết cưỡng ép mở ra bát môn độn giáp dễ dàng bảo thể vấn đề? Vì tương đối chính xác xác thực đạt được hắn muốn, hắn trả lại chuyên môn ghi chú là tại đệ nhị cửa thời điểm bảo thể. Sau đó hắn phát hiện, cơ bản đều là độc miệng. Dịch thu tổng kết một chút mọi người ý tứ, bát môn độn giáp là không thể cưỡng ép mở ra. Hơn nữa trừ ra khải đệ bát cửa về sau hẳn phải chết bát môn độn giáp là sẽ không sản sinh bảo thể. Hiệu quả như vậy, dịch thu sờ sờ đầu chọc. Sau đó hắn mở ra lên tổng võng người mới hướng dẫn. Dựa vào nhớ lờ mờ, ký, ức hắn tìm đến đáp án. Tổng võng pháp tác đệ 485 mảnh. Nếu như ngươi cảm thấy sở học hội kỹ có thể cùng ngươi nguyên sinh trong thế giới kỹ năng bản thể. Không giống gì, tổng võng biểu thị đối với cái này có được cuối cùng giải thích quyền. Cái này tương đối xấu hổ, dịch thu còn chuẩn bị hào hào nghiên cứu một chút anime tri thức. Ví dụ như hỏa ảnh, hải tạc, long châu, quỷ phụ cái gì. Hiện tại xem ra cùng mong muốn so sánh xuất hiện một điểm nhỏ độ lệch. Ăn xong đa chấp chưa bài. Dịch thu khép lại laptop chuẩn bị đi công viên luyện long tượng bàn nhược công. Đi ngang qua cư xá siêu thị thời điểm. Dịch thu suy nghĩ một chút quyết định trước đi mua một ít đồ gia vị. Trong nhà đồ gia vị sử dụng hết. Trong khu cư xá siêu thị lão bản họ Trần. Trung niên thiên béo. Rất tiêu chuẩn siêu thị lão bản hình tượng. Dịch thu cùng hắn xem như tương đối quen thuộc. Có vài ngày không nhìn thấy ngươi. Mua điểm gì? Trần lão bản thấy được dịch thu liền nhiệt tình địa chào hỏi. Đưa cho hắn một điếu thuốc. Mua điểm đồ gia vị. Trong nhà đồ gia vị sử dụng hết. Dịch Thu nhận lấy điếu thuốc, trực tiếp đi về hướng đồ gia vị khu. Tuy nói là cư xá siêu thị, thế nhưng Trần lão bản trong siêu thị mặt đồ vật còn là rất đầy đủ hết. Tuy bài tử cũng không phải rất mới lạ, nhưng giá cả thượng đều là tương đối kinh tế. Muối, rượu gia vị, cây quế, Dịch Thu đồng dạng dạng chọn xong, sau đó mỗi dạng đều cầm rất nhiều. Hắn chẳng muốn chạy, hơn nữa đồ gia vị không giống khác đồ vật. Nhịn thà, tổng cộng 143 khối tiền, ngươi cho cái 140 là được. Trần lão bản cầm Dịch Thu lấy tới đồ gia vị phân biệt đo cân nặng sau đó ấn vài cái máy kế toán, nhanh nhẹn địa giúp đỡ Dịch Thu trang hảo tại trong một cái túi. Đi, Dịch Thu trả tiền, đang chuẩn bị ra ngoài. Sau đó bên ngoài đi tới một người nữ sinh, không tính cao, đại khái 1m6 đến 1m7, ôn hòa thu cao không sai biệt cho lắm. Đang mặc một thân bạch sắc quần áo mùa đông, trên cổ đeo một cái lông xù phim hoạt hình khăn quàng cổ. Một đầu đen bóng tóc dài trượt xuống trên vai bên cạnh, lộ ra thanh tú khuôn mặt, ánh mắt rất rõ sáng, thế nhưng cũng hiển lộ không hùng hổ dọa người, cả người để lộ ra một loại rất điềm đạm nho nhã khí chất. Lúc này chính trực dương quang sáng lạn thời khắc, siêu thị cửa đối diện lấy phương đông, nàng đẩy cửa lúc đi vào một luồng dương quang rơi vào trên mặt nàng. Dịch Thu cảm thấy toàn bộ thế giới biến thành màu xám trắng, chỉ còn lại người trước mắt này là màu sắc rực rỡ. Thời gian tại thời khắc này ngừng trôi qua, như nhất phó định dạng họa, mà tại hạ một người trong chớp mắt, Dịch Thu rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy nội tâm khôi phục lại bình tĩnh. Hắn lui thân để cho nữ sinh kia đi vào, sau đó mặt không thay đổi đi ra ngoài. Trên đời nào có nhiều như vậy vừa thấy đã yêu, phần lớn là thấy sắc nảy lòng tham a. Dịch Thu cũng không ngoài ý, chỉ là không có thông qua mị lực kiểm định a. Dịch Thu nhen nhóm kia cây Trần lão bản cho khói lửa, hấp một ngụm, tặc đau khổ, cảm giác không giống như là cứng rắn bạch sa, ngược lại có chút giống mềm bạch sa. Có ít người tình yêu cả đời liền như vậy một lần, liền ngắn như vậy ngắn trong nháy mắt, kỳ thật cũng liền đủ. Dịch Thu vứt xuống khói lửa, dùng chân dẫm tát, hắn nhưng là phải đi ra toàn bộ hệ thống thiên thể đầu chọc, sao có thể trầm mê ở dung tục tình yêu. Quay người trước khi đi, hắn nghe thấy Trần lão bản thanh âm, "Du lão sư, mua điểm gì?" Ngoặc kép chấm chấm. Dịch Thu luyện qua long tượng bàn nhược công đã là cơm trưa thời gian, hắn về đến nhà bắt đầu chuẩn bị bào chế thịt sói. Dựa theo Baidu phía trên pháp, Dịch Thu trước đem thịt sói dùng nước lạnh phao trong chốc lát, sau đó gia nhập đại lượng hương liệu tiểu hỏa hầm cách thủy lên. Không có gì bất ngờ xảy ra, kia màu da cam ly mèo hoa lại chạy qua. Trên thực tế mèo loại sinh vật này là sẽ không nhận chủ, nhất là tự nhiên mèo, nếu như ngươi từ nhỏ nuôi dưỡng, hơn nữa đối với nó rất tốt, nó hội đem ngươi trở thành thành rất tốt nô tài. Bằng thịt sói trả lại không có hầm cách thủy hào. Dịch Thu kẹp một khối bên cạnh ôn lấy đa chấp chư bài đặt ở trên ban công. Ôn đa chấp chư bài nguyên nhân chủ yếu là Dịch Thu sợ làm cho thịt sói không có thể ăn. Chung quy lần trước làm thịt sói thật sự là khác Dịch Thu ký ức sâu sắc. Mùi tanh vô cùng trọng, hơn nữa vị tháo tháo, hơn nữa thịt sói đoán chừng muốn hầm cách thủy thật lâu. Dịch Thu dùng chiếc đũa đâm đâm thịt sói, đoán chừng giữa trưa là không kịp ăn, liền ăn lên bên cạnh đa chấp chư bài. Linh hồn hắn suy yếu trạng thái đã qua, hôm nay hắn muốn hạ khó khăn dã chư bất chấp mọi thứ phá bí đỏ vườn. Có hay không khiêu chiến dã chư bất chấp mọi thứ phá bí đỏ vườn? Khó khăn độ khó, vâng, phó bản, dã chư bất chấp mọi thứ phá bí đỏ vườn khiêu chiến đẳng cấp. Một cộng phó bản độ khó, khó khăn qua cửa phó bản yêu cầu. đánh chết bất chấp mọi thứ phá bí đỏ vườn tông nha giá chư quen thuộc mê muội cảm giác. Dịch Thu đi đến bí đỏ điền, trong không khí đang tràn ngập nồng nặc bí đỏ vị. Lần này Dịch Thu cũng không muốn dùng vôi phấn cùng phòng sói phun xương tề. Hắn muốn cùng tông nha giá chư chính diện vừa mới sóng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.